Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị ám ảnh lớp tin học qua giọng đọc Định Soạn. Chào buổi sáng cô công chúa của ba. Ông Peter ngồi trong bếp cất tiếng chào Monica, cô con gái mà ông cưng chiều như một viên ngọc. Cô vẻ mệt mỏi nói: Ba, tại sao chúng ta lại chuyển đến thị trấn này? Cái gì mà ngọn đổi gió, chỗ này cũng giống như nhà cũ của mình thôi. Thôi nào con gái, con không thấy ở đây vô cùng yên bình hay sao? Khung cảnh như vậy sẽ giúp con học tập tốt hơn. Nếu mà mẹ con còn sống, bà chắc rằng mẹ con cũng sẽ thích điều đó. Monica thở dài, cô ngồi xuống ghế và nghe ông Peter nói tiếp. Hôm nay là ngày con đi học đầu tiên, hưng phấn lên con gái. Đừng làm hại ai trong trường theo cái cách của con đấy. Trường ở đây rất là tốt, con có cần ba đưa đến trường không? Rất cần đấy, bởi vì con còn chưa biết trường ở đâu nữa. Sau bữa ăn sáng, Monica được ông Peter đưa đến trường. Đập vào mắt của cô là một cánh cửa sắt cao to vững chãi với hàng nghìn hệ thống vi tính kết nối với nó, khiến cho cô hoa cả mắt. Không những vậy, bảo vệ ở đây canh chừng rất nghiêm ngặt. Những ai có thẻ học sinh hoặc là thẻ phụ huynh mới được ra vào. Ngôi trường vô cùng rộng lớn, phòng học rất tiện nghi. Nhưng ở giữa ngôi trường lại có một căn phòng mục nát. Cả khuôn viên nhà trường toàn cây xanh, nhiều bảo vệ thay nhau chăm sóc. Cô bước vào trong phòng học mới, chọn cho mình một chỗ ngồi thật tốt, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Một lát sau, một đám đông nữ sinh bước vào. Họ ăn mặc quái dị, nhuộm tóc đủ màu như những con tắc kẻ hòa. Một trong số cô gái đó bước đến chỗ Monica, cô ta bảo: Này, ngồi chỗ khác đi, chỗ này của tôi đấy. Monica không muốn gây sự, cô chút xuống bàn dưới để nhường chỗ cho cô gái kia. Một lát sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô chủ nhiệm giới thiệu: Chào các em, cô là Lisa A3, cô sẽ chủ nhiệm quản lý lớp em trong cái năm học này. Đầu tiên cô sẽ giới thiệu với các bạn, có ba bạn mới chuyển đến trường đây. Đó là Monica Wilson, Eddie Haller và Nigel Nabi. Các em hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Cả ba người trong số họ đứng dậy, hai chàng trai kia nhường chỗ cho Monica nói trước. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói: Chào các bạn, mình là Monica Wilson. Mình vừa mới chuyển đến đây nên chắc có nhiều điều mà mình chưa có hiểu, mong các bạn giúp đỡ. Chàng trai ngồi bên trái của cô đứng dậy, anh ta giới thiệu: Chào các bạn, mình là Eddie Haller. Mình là một người rất hay sử dụng máy vi tính, nên nếu có điện thoại, laptop hay là iPad của các cậu bị hỏng thì cứ nhờ mình có thể khắc phục được hết. Eddie vừa ngồi xuống thì anh chàng ngồi cạnh bên phải của Monica đứng dậy. Còn mình là Nigel Nabi. Có lẽ là mình không có thân thiện lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng để hòa nhập với mọi người. Mình từng đoạt huy chương vàng giải karate, một huân chương vàng của taekwondo và còn nhiều huân chương khác nữa. Mọi người nghe Nigel nói như vậy thì vỗ tay bàn tán rằng anh ta quá giỏi. Được mọi người khen, anh ta ngồi xuống ghế. Monica cũng không ngoại lệ, cô liền quay sang hỏi: Cậu bắt đầu học võ từ khi nào vậy? Mình trước đây cũng đã từng học rồi, nhưng mà mệt quá nên là xin nghỉ. Ông của mình là một người vô cùng giỏi võ, ông đã dạy cho mình ngay từ lúc mình còn rất nhỏ. Còn cậu có cái tài gì không? Kể ra thì cũng có, nhưng mà tốt nhất là các cậu không nên biết. Mình đã từng là học sinh xuất sắc từ nhỏ đến lớn, như vậy thì có được gọi là tài không? Nigel lắc đầu nhẹ rồi quay sang nhìn lên bảng. Thấy thái độ của anh ta, Monica bậm môi một cái rồi quay sang với Eddie. Jefferson, cậu giỏi vi tính như vậy, thế cậu biết sử dụng nó từ khi nào? Mình sử dụng nó từ lúc mình lên 5 tuổi. Lúc đó mẹ mình mua cho mình một cái laptop. Mình còn đặt tên cho nó là Oscar. Nó được coi là người bạn thân thiết nhất của mình. Này hai cậu, các cậu có thấy cái phòng u ám ở ngoài kia không? Nigel xen vào giữa cuộc nói chuyện. Monica và Eddie quay sang nhìn về phía Nigel chỉ tay. Căn phòng mà Nigel chỉ là căn phòng mà Monica đã gặp lúc sáng. Cô nói: Thấy, nhưng mà trường này tiện nghi thế, sao không đập chỗ đó đi mà xây lại? Nhìn nó chẳng ra cái hồn gì cả. Eddie và Nigel cũng gật đầu. Cô gái ngồi bên trên trước của Monica chợt quay xuống và nói: Các cậu mới nên là không có biết đâu. Năm ngoái có một nữ sinh đột nhiên chết ở trong cái phòng tin học cũ đó mà không có rõ lý do. Người đầu tiên phát hiện ra cái xác là cô Lisa. Cô vô cùng hoảng hốt và báo ngay cho cảnh sát, nhưng mà cũng không hiểu lý do gì. Theo mọi người biết thì cái cô gái kia là con của một gia đình nghèo khó. Ba cô thường đánh đập mẹ cô và uống rượu. Mẹ cô vì không chịu nổi ba cô nên đã ghẻ lạnh cô. Và vài năm sau đó, bà bỏ đi với bạn trai của cô ta tên là Kevin. Còn một năm nữa là anh ta sẽ vào đại học. Từ lúc bạn gái của anh ta chết, anh ta không hề nhắc gì về cái cô gái ấy nữa. Eddie vừa nghe xong chuyện, anh ta hỏi ngay: vậy sao không tu bỏ lại cái chỗ đó? Đó là một câu chuyện gây ám ảnh cho hàng nghìn học sinh. Các nhân viên cảnh sát chuẩn bị mang cái xác đó đi thì rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Trong số họ, người thì bị lên cơn suyễn, người thì lên cơn đau tim, còn có người thì bị điên loạn. Tất cả họ đều không đủ sức khỏe để khiêng cái xác đó ra ngoài. Nhà trường cho người đến phá cái phòng học đó đi, nhưng mà không thể phá được. Những chiếc xe cần cầu đến đều bị hỏng. Có lúc thì người lái cần cầu bị chết do là tai nạn hay là một bệnh gì đó. Đến cái ngày thứ năm thì một số học sinh vẫn tò mò và đến xem. Và bắt đầu từ hôm đó, tất cả những người bước vào trong căn phòng đó không bao giờ trở ra. Rất nhiều học sinh bị mất tích một cách kỳ lạ. Trong số đó có những kẻ gan dạ đến xem. Vì vậy mà nhà trường không bao giờ dám động đến cái chỗ đó, kể cả là đi ngang qua cũng không hề dám. Tôi cũng vậy, nếu mà có cho tiền tôi cũng không dám đi. Ngay cả các thầy cô, dù trấn an học sinh nhưng mà họ vẫn sợ. Monica liền hỏi: vậy cái nữ sinh đó tên là gì? Cũng không ai dám nói tên của cô ta ra cả, không dám viết luôn, nên là tôi cũng không biết tên cô ta là gì nữa. Những người gan dạ lắm thì chỉ có thể kể đầu đuôi câu chuyện như tôi cho mọi người nghe thôi. Nói xong, cô ta liền quay lên. Nigel và Eddie cũng quay lên bảng. Monica thì vẫn tò mò, cô không để cho đầu óc của mình được thanh thản suốt giờ học trong lớp. Giờ ăn trưa vừa điểm, Monica một mình đi xuống căng tin. Cô chọn một cái bàn gần quầy đồ ăn nhất và ngồi ở đó. Đúng lúc đó, cô gái dành chỗ với Monica lúc sáng lại đến. Cô ta hung hãn đi cùng mấy người bạn đến ngay bàn của Monica. Cô ta bảo: tránh sang chỗ khác đi, chỗ này là của bọn tao. Sao từ sáng đến giờ mà cứ tranh chỗ với tao như vậy hả cái con nhỏ này? Monica vẫn ung dung cầm ly nước trên tay và uống. Cô ta nói tiếp: mày có biết rằng tao là ai không? Nếu không thì tao sẽ nói cho mày biết. Ba tao ấy là ông Gian Simpson, ông ấy là chủ tịch hội phụ huynh học sinh. Còn tao là Joe Simpson, con gái của ông Gian Simpson. Tao là người có quyền lực ở đây. Mày tránh ra chỗ khác nhanh đi. Mày là cái gì? Mày là rác. Monica tức giận, cô vẫn bình thản đi chỗ khác. Dâu và các người bạn của cô ta ngồi vào ghế. Monica quay lại, cô nhìn bọn họ chằm chằm, ngày càng mở to mắt. Răng cô cắn chặt lại, trong đầu chợt nghĩ: đau, đau, đau dần sẽ ở bụng. Mắt cô càng mở to, răng cắn càng chặt, thì dâu và các người bạn của cô ta đau bụng càng nhiều. Đang chút giận, Eddie từ đâu bước đến. Anh ta vỗ lên vai của cô, khiến cho cô giật mình và hỏi: đừng nhìn người ta đau đớn như vậy chứ, không có bạn phải không? Sang đi ngồi với mình và Nabi đi. Monica gật đầu, cô bước đi theo Eddie đến bàn mà Nigel đang ngồi. Thấy cô bước đến, Nigel hỏi: cậu có làm gì bọn họ không? Sao mà bọn họ lại đau đớn như thế kia lúc cậu vừa rời đi? Monica ngồi xuống, cô ung dung bảo: hai cậu muốn biết phải không? Vậy thì một trong hai người hãy nhắm mắt lại đi. Khi nào muốn kết thúc thì hãy mở mắt ra. Eddie tò mò, anh xung phong nhắm mắt lại. Mắt của anh ta vừa nhắm lại được một lúc thì Monica hiện ra trước mặt của anh. Cô đang xâm nhập, luồn lách vào từng trong ngóc ngách trong não của Eddie. Cô nói, anh nghe rõ từng chữ một như cô đang nói chuyện thực sự với anh. Mình có thể xâm nhập được vào não của mọi người. Cậu có cần mình lật lại quá khứ giúp cậu không? Eddie hoảng sợ, lập tức mở mắt to, mồ hôi tuôn ra như tắm. Anh ta hỏi: này, cậu vừa dạo chơi một vòng trong cái não của mình đấy hả? Đúng, đáng sợ nhỉ. Mình có thể đọc được suy nghĩ, xâm nhập vào trí óc, khiến người đó đau buồn hay là bất cứ những gì mình thích. và mình thì cũng có thể thấy được cái mà cậu đang nhìn. Nigel và Adi nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Họ vẫn chưa tin hẳn. Monica hít một hơi thật sâu, dồn hết trí óc, cắn chặt răng. Nigel và Adi đang yên lành thì bỗng đau đớn vô cùng, họ phải la lối. Tha cho mình đi Winston, mình tin rồi. Đúng vậy, mình tin vào tài năng của cậu rồi. Lúc đó, Monica mới buông tha cho Adi và Nigel. Cô tươi cười và nói, hai cậu không cần gọi mình là Winston đâu, cứ gọi mình là Monica nhé. Giờ chúng ta là bạn, đồng ý không? Nigel gật đầu, anh ta bảo, cậu đừng gọi mình là Nabi nữa, cứ gọi mình là Nigel đi. Nigel cũng là một tên hay mà. Eddie đập đầu mình xuống bàn và nói, mình là Eddie, giờ thì mình biết tại sao bạn lại học giỏi như vậy rồi. Bạn đã xâm nhập được vào suy nghĩ của giáo viên khi kiểm tra có đúng không? Monica gượng cười, hình như là vậy, nhưng mình chỉ có thể xâm nhập vào những người mà mình có thể nhìn thấy họ thôi, còn không thì không thể. Vậy cậu có dự định gì không Monica? Nigel hỏi. Monica suy nghĩ một lúc rồi nói, mình muốn làm sáng tỏ chuyện con ma trong cái phòng tin học. Mình nghĩ các cậu có thể giúp mình. Ngừng một lát, cô quay sang hỏi Eddie, cậu có nghĩ rằng mình có thể mở được cái hệ thống máy tính dày đặc ở cổng trường không Eddie? Eddie chống cằm, anh ta thở phào nói, mình cũng không chắc lắm. Hệ thống máy tính đó rất phức tạp, muốn mở được thì tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà nếu có mật khẩu thì rất là dễ, chỉ cần nhập vào là xong. Monica lại quay sang hỏi Nigel, cậu nghĩ cậu có thể đánh được bao nhiêu người? Nếu phải đánh nhau với nhiều người, chắc con số đó không quá cao, còn tùy vào sức lực nữa. Mình không thể đánh liên tục trong một thời gian dài, mình cần nghỉ ngơi. Cậu có thể cảm ứng được mật khẩu của máy móc không? Không, nếu có thì chưa tới 10%. Mình chỉ có thể cảm nhận được động vật sống thôi. Nigel gật đầu, anh đặt tay lên vai của Eddie trấn an. Eddie đã bình tâm lại, anh hỏi Monica, cậu đừng nói với mình là cậu định lẻn vào đây lúc nửa đêm để tìm hồn con ma đó. Cậu đừng có manh động như vậy. Mình không biết. Cả ba đang trò chuyện vui vẻ, họ chợt nghe các học sinh ở bàn bên cạnh bàn với nhau. Các cậu có nghe nói không, tuần tới là có nguyệt thực đấy. Đêm ngày mùng 10, nguyệt thực toàn phần đấy. Có, mình có nghe, nhất định là hôm đó sẽ xem. Monica lại tỏ ra lo lắng, cô luôn tin vào trực giác của mình. Cô lật ngay quyển lịch nhỏ đang nằm trong cặp ra xem. Cô đặt quyển lịch lên bàn, ngón trỏ của cô lần lượt chỉ tay vào các con số, rồi dừng lại ở con số 10. Eddie tò mò anh hỏi, cậu tìm gì vậy? Tìm ngày mùng 10. Dừng lại một lát rồi cô chợt thốt lên, trời ạ! Nigel và Eddie lo lắng, có chuyện gì vậy? Ngày mùng 10 là nhằm thứ ba đó. Eddie gãi đầu, thì sao? Monica đưa quyển lịch cho anh ta và Nigel xem rồi nói, ngày mùng 10 là thứ ba có phải không? Vậy sau đó 3 ngày sẽ là ngày thứ 6, ngày 13. Mình không thể tin được. Nigel cũng không hiểu, nhưng mà ngày nguyệt thực vẫn chưa trùng với ngày thứ 6, ngày 13 mà. Eddie đưa tay lên mặt vẻ sợ hãi, sao cậu ngốc vậy? Đêm nguyệt thực, linh hồn sẽ trút được rất nhiều năng lượng và sức mạnh từ mặt trăng. Chưa kể, hôm ấy là nguyệt thực toàn phần, chắc chắn là mặt trăng sẽ đỏ ửng lên, được gọi là trăng máu. Đó là dấu hiệu cho biết một đẫm máu sắp xảy ra. Cậu có thấy được ở giữa trường không? Có tượng hai bàn tay đang ôm một màn hình vi tính, mà đó là bảng tin hàng ngày mà học sinh hay xem. Chắc chắn linh hồn sẽ chọn nơi đó làm trung tâm của trận hủy diệt. Nigel nghe xong câu chuyện, anh vẫn bình thản. Nếu mà nói như các cậu, thì mỗi lần nguyệt thực toàn phần thì sẽ có một linh hồn trỗi dậy hay sao? Monica và Eddie thở dài, họ không muốn nói thêm bất cứ điều gì. Dù họ biết con nói thêm thì Nigel cũng không thể tin vào những gì họ đang nghĩ. Buổi học kết thúc, Monica trở về nhà, ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Cô thở dài chào ông Peter. Ông nhận ra vẻ uể oải của Monica ngay từ giọng nói. Ông nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn rồi hỏi, sao rồi con gái? Hôm nay đi học có vui không? Có chuyện gì kể lại cho ba nghe nào. Con nói thì ba đừng có giận con đấy. Nghe Monica nói, ông đoán được chuyện gì đã xảy ra. Con lại sử dụng năng lực có phải không? Sao con lại làm như vậy? Kể cho ba nghe nào. Mà thôi đi, Bà cũng không muốn nghe chuyện của con đã gây sự. Nhưng mà ngày đầu tiên đi học, con đã quen được bao nhiêu người rồi? Monica hớn hở trả lời. Con có quen được hai người bạn, đó là Nigel và Eddie. Nigel là một người vô cùng giỏi võ, gan dạ và cũng chẳng biết sợ là gì. Còn Eddie thì vui tính, cậu ấy giỏi vi tính và máy móc, cả hai đều rất tài giỏi. Peter tỏ ra không hài lòng, ông nói tiếp. Sao con lại thích chơi với con trai hơn con gái? Bà nghĩ rằng nữ sinh thường thích chơi với nhau hơn. Monica đứng dậy, cô vừa đi lên phòng vừa nói. Ba, con không thích chơi với bọn con gái vì nó rất là ẻo lả. Động một chút là khóc rồi. Họ lúc nào cũng đến lớp với cái đôi giày cao gót, ghét vận động và lúc nào cũng để tâm đến ngoại hình của người khác. Họ thích bàn tán về con trai trong suốt những lúc ở căng tin vậy. Còn bọn con trai thì lại khác, họ cứng rắn. Những lúc ở căng tin, họ đều bàn về nhiều thứ trong cuộc sống như là máy móc, võ, thể thao, chứ không có ẻo lả như đám con gái. Ông Peter đứng dậy, ông chau mày lại và nói. Bà đang nghi ngờ về giới tính của con đấy, nhưng mà cũng đừng suy nghĩ như vậy. Mọi người đều có suy nghĩ khác nhau, đâu phải ai cũng giống như con nghĩ. Monica lại lên tiếng kêu cả. Bà, con vẫn là con gái bình thường, chỉ là con cứng rắn và chững chạc hơn các nữ sinh thôi. Con đói, mình ăn gì trong bữa tối vậy ba? Pizza, để ba gọi pizza cho con nhé. Monica dạo bước đến trường, cô luôn suy nghĩ về những thứ bí ẩn trong đó. Tâm trí của cô đang rối, bỗng một ai đó từ phía sau chụp lấy cô và hét lớn. Monica, hỡi linh hồn của Monica, hãy trở về. Việc đó khiến cho Monica chết khiếp, cô quay ra lặng sau. Trước mặt cô là Eddie, máu trong người cô như đang sôi sục lên, cô quát. Eddie, cậu điên rồi sao? Cậu định khiến cho mình chết khiếp với những cái trò chọc ghẹo như vậy sao? Thôi nào, mình chỉ đùa một chút cho nó vui thôi. Mình không ngờ chúng ta cùng nhau đi trên một con đường như vậy. Cậu có định đi chơi với trường trong vài ngày tới không? Monica và Eddie bước đi cùng trên một con đường. Cô nói. Có, còn cậu đi chứ? Eddie hớn hở. Tất nhiên rồi, trường tổ chức đi biển mà. Mình cá chắc với cậu là khi đến đó, mình sẽ có thể làm quen với nhiều nữ sinh của trường mình. Mình chưa từng nghĩ là cậu đi chơi vì cái mục đích đó. Giờ thì mình nghĩ như vậy rồi. Đó không phải là mục đích chính của mình, chỉ là mục đích thứ hai thôi. Mình chỉ muốn tắm nắng một chút để làm đen da và tóc. Thật ra thì mình cũng muốn da của mình được vàng như một người châu Á. Monica trẻ mồi rồi đi thẳng vào trong lớp học. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Ngày mai đã là ngày đi chơi với trường. Cả ba người bọn họ ngồi cùng ăn pizza và bàn luận về chuyến đi. Tiếc thật đấy, Oliver không thể đi lần này vì cô ấy bận đi thăm bà rồi. Nigel nói với cái giọng tiếc nuối. Eddie nghe như vậy thì thở phào. Nếu mà không thì cậu sẽ đi chơi với Oliver mà bỏ rơi mình với Monica. Monica trẻ mồi. Từ lúc cậu quen với Oliver thì cậu không thèm để tâm với bọn này nữa rồi. Nigel từ chối ngay. Thôi nào, mình vẫn cùng hai cậu đi về nhà mỗi khi tan trường mà. Vẫn ngồi cùng các cậu ở căng tin. Ngày mai chúng ta phải đi chơi thật vui mới được. Nigel, cậu có nghĩ sẽ ngồi cạnh Monica không? Eddie hỏi bằng giọng xin xỏ. Hiểu được ý của Eddie, Nigel cào to. Ôi trời ơi, mình sẽ không bao giờ ngồi cạnh Monica. Nếu không thì cái con ma phòng tin học sẽ nhập vào mình mất. Monica tức giận, cô bảo. Các cậu im đi, mình sẽ nhất định bắt được con ma phòng tin học đó để cho các cậu xem. Đừng để lúc đó các cậu phải tè trong quần vì sợ đó. Eddie nói với cái giọng xem thường. Cậu có thể khiến Eddie và Nami này tè được thì mình sẽ gọi cậu là sư phụ. Không, khỏi cần tè. Chỉ cần làm cho bọn mình sợ là được rồi. Nigel và Eddie nói thì cũng cười phá lên trong sự tức giận của Monica. Sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa mọc. Mọi người đều tập trung đông đủ ở sân trường. Eddie và Nigel đợi Monica rất lâu. Họ vô cùng tức giận và bực bội. Chỉ thấy bóng dáng của Monica bước vào trong cổng thì đã hét to. Monica, nhanh lên, xe sắp chạy rồi đó. Monica nói vọng vào. Các cậu đừng có gạt mình, còn một tiếng nữa mới đến giờ khởi hành. Dù nói vậy, nhưng Monica vẫn chạy thật nhanh về chỗ của Nigel và Eddie. Vừa đến chỗ của họ, chưa kịp thở, cô đã kéo tay của Nigel và Eddie lại nói. Theo mình có chuyện muốn hỏi các cậu. Eddie và Nigel dù không muốn, vẫn phải đi theo Monica. Cô dắt bọn họ đến gần phòng tin học cũ rồi hỏi: các cậu có thấy cái cửa phòng tin học không? Eddie ngơ ngác. Có thì sao? Monica hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp: cánh cửa đó hình như đã được mở ra thì phải. Lần đầu tiên mình đến đây, mình nhớ là cánh cửa đó được khép thật chặt, không hề mở. Hình như là có người vừa mở nó ra. Eddie nghe thấy vậy, anh nuốt nước bọt, run cầm cập lên và hỏi: có thật không? Cậu đừng có hù bọn mình không dễ hù như vậy đâu. Monica bịt miệng của Eddie lại, xịt một tiếng và nói nhỏ: các cậu im lặng đi, các cậu có nghe tiếng gì đó không? Nó gần giống như là tiếng con vật gì đó đang hú từng hồi. Cả ba im lặng một lát, đúng là có tiếng hú từng hồi. Nigel nhỏ tiếng hỏi Monica: có phải nó phát ra từ phòng tin học không? Monica quay sang nhìn Nigel bằng ánh mắt lo lắng và nói: đúng vậy, tối mai là nguyệt thực rồi, nhưng mà tới sáng mốt thì mình mới về đến đây. Tức là tối mai là một đêm tự do cho linh hồn của nữ sinh kia. Nó sẽ tha hồ ra khỏi căn phòng để hút sức mạnh từ sự hòa hợp của mặt trăng và mặt trời. Sau đó 3 ngày sẽ đến ngày thứ 6 ngày 13, ngày mà các hồn ma được tự do. Đến lúc đó, nó tha hồ chiếm đoạt thể xác, điều khiển mọi thứ trong trường này. Sau khi chiếm được toàn bộ trường, chắc chắn thì cả cái hòn đảo ngọn đồi gió này đều bị nó chiếm. Cả hòn đảo này sẽ trở thành hòn đảo ma. Eddie run lên cầm cập, anh ta nói: cậu làm cho mình sợ rồi đấy. Sư phụ, cậu đừng nói xàm nữa. Monica tức giận: mình không có nói sai đâu, mình nói đúng đấy. Nigel kéo Eddie và Monica đi chỗ khác rồi nói: đi ra xe nhanh lên, không thì không có ai có thể đến được bãi biển đâu. Eddie, bộ cậu không sợ sẽ lỡ mất nữ sinh chơi bóng chuyền trên bãi biển sao? Eddie và Nigel nói vậy thì đi nhanh lên xe. Cả ba chọn băng cuối cùng để được ngồi chung nhau. Đúng 5 giờ sáng, xe bắt đầu bon bon từ trung tâm hòn đảo sẽ đến Worcester. Worcester là một thị trấn và cũng là tên bãi biển đẹp nhất ngọn đồi gió. Đang ngủ, Monica chợt tỉnh giấc. Cô quay ra cửa sổ, mặt trời đang dần mọc lên, tỏa ra những ánh nắng ấm áp xuống trái đất. Những tia nắng xuyên qua kính cửa sổ, Monica đưa tay đặt ra kính như đang hứng lấy những tia nắng đó vào trong lòng bàn tay. Thích thú vì điều đó, cô dùng sức mở tung cánh cửa ra. Những cơn gió mát rượi từ bên ngoài thổi vào, làm tung mái tóc đang xõa của cô. Lúc đó, Eddie bỗng thức dậy. Anh quay sang nhìn Monica, thấy mái tóc đang tung bay trong gió. Anh liền đặt tay lên vai của cô hỏi đùa: này, cậu bị con ma tin học nhập rồi sao? Monica vẫn không trả lời. Eddie ngồi dậy ngay ngắn, anh ta hỏi lại một lần nữa: cậu bị con ma tin học nó nhập rồi sao? Cô vẫn im lặng. Anh nhăn mặt định quát to cho Monica một cái, nhưng bỗng Monica quay lại, tròng đen của mắt cô chuyển sang màu đỏ tươi, móng tay dài sẽ gần một tấc. Eddie hốt hoảng hét lên, rồi anh quay sang dục Nigel thức dậy, miệng không ngừng: ma, ma, đừng bắt tôi, hãy bắt Nigel đi, máu của tôi dơ bẩn lắm, toàn bụi không à. Bàn tay của Monica đặt lên vai, giọng nói của cô như bị biến đổi: hãy nhìn đi, hãy nhìn xung quanh đi. Eddie chắp tay trước ngực, anh từ từ liếc nhìn xung quanh. Mọi người trên xe đang nhìn anh với ánh mắt tức giận. Thấy lạ, anh quay sang nhìn Monica. Cô không sao cả. Anh vô cùng bất ngờ, mọi người trên xe liền chửi bới anh: Halle, cậu bị điên có phải không? Làm tất cả mọi người trên xe đều thức dậy đây này. Những giáo viên ngồi trên xe không chịu nổi được, Eddie liền quay sang nói với Monica: Mình vừa bị ảo giác, cậu không sao chứ? Monica cười phá lên, cô nói: cậu bị gạt rồi, lúc nãy là do mình đeo len và móng tay giả thôi, chả có cái gì cả. Nhìn cậu lúc nãy mình mắc cười lắm. Eddie thở dốc, anh muốn nổi điên lên với hành động của Monica. Anh quay sang nhìn Nigel. Nigel đúng là một kẻ ngủ say như chết. Từ nãy giờ Eddie gọi anh ta muốn khan cả tiếng mà vẫn không thèm mở mắt ra xem có chuyện gì hay không. Eddie càng tức giận hơn vì Nigel không thức dậy. Anh ta gỡ tay phone của Nigel ra mà hét to hết sức mà mọi người xung quanh không thể nghe được: Nigel, tránh nhà rồi Nigel, chém mất huân chương vàng của cậu rồi. Nghe Eddie nói vậy, Nigel mới giật mình tỉnh giấc. Anh hoảng hốt hét vào mặt Eddie: Cháy trời đất, huân chương vàng, huân chương bạc của tôi. Monica thấy Nigel làm ồn tới mọi người xung quanh. Cô tát cho Nigel một cái rồi nói: đừng có điên quá, cậu bị Eddie gạt rồi. Nigel lấy tay xoa mặt, anh định đánh cho Eddie một cái nhưng rồi lại thôi. Anh bình tĩnh lại hỏi Eddie: có chuyện gì vậy Eddie? Có chuyện gì? Để cậu thức chắc là con Martin học, nó đã ăn thịt mình mất rồi. Mà cậu đang mơ cái gì mà không nghe mình gọi? Nigel ấp úng: thì mình vừa mơ màng vừa nghe nhạc. Eddie lại tỏ thái độ xin xỏ: à, nghe nhạc của nhóm Lady Girl có phải không? Nói đúng hơn là nhóm nhạc của những cô gái lười biếng. Nigel nghe Eddie nói như vậy thì tức giận: cậu đấy, cậu nghe nhạc của cái nhóm Lady Girl đấy. Mình chỉ nghe nhạc của nhóm Manly thôi. Chỉ từ một chuyện nhỏ nhặt mà hai người đó đã xé ra to, cãi nhau ầm ĩ, uống hết mấy chén nước trên xe và cãi nhau cho đến bờ biển. Còn Monica, cô chỉ ngồi lên mạng xem một số thông tin về linh hồn nữ sinh đó. Cuối cùng rồi cũng đến nơi, cả ba người bước xuống, bàn chân của họ vừa chạm vào một bãi cát trắng mịn như đang đứng trên những đám mây. Bãi biển vô cùng sạch sẽ và xinh đẹp, nước biển trong vắt, có thể nhìn rõ thấy từng hạt cát bên dưới. Những làn gió nhẹ nhàng thổi khiến cho họ cảm thấy đang bay xuyên qua những đám mây trời trắng. Nigel và Eddie đang đợi giây phút này từ rất lâu rồi, chỉ đơn giản là vì họ đang rất mắc. Suốt đường đi, họ đã uống gần 5 chai nước để lấy hơi cãi nhau. Monica đi dọc bãi biển, cô chọn một chiếc ghế dưới bóng rủ để ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Vừa chợp mắt được một lúc, cô bỗng nghe tiếng Nigel và Eddie: Nigel, sao hôm nay không có nữ sinh nào chơi bóng chuyền vậy? Cậu mong lắm có phải không? Tất nhiên rồi, mà cậu không nhắn tin cho Oliver biết cậu đã đến hay sao? Đợi cậu nói, mình nhắn từ lúc trong nhà vệ sinh rồi. Nigel bước gần đến chỗ Monica, anh giục cô dậy và bảo: Monica, đi ăn một chút gì đó, còn cả ngày dài mà. Monica ngồi dậy, cô lo lắng nói với Eddie và Nigel: mình lo quá, tối nay là nguyệt thực rồi. Eddie chống hông vừa nói: thôi nào, ở đây còn mấy chút bảo vệ nữa. Mặt trời bắt đầu ném mình xuống khỏi đường chân trời để nhường chỗ cho mặt trăng. Trong ngôi trường Quyền Hiểu, các bảo vệ cùng nhau vừa tán gẫu, vừa đi tuần tra vài vòng quanh trường. Dù đi tuần tra, nhưng chưa bao giờ ai dám đi ngang qua căn phòng tin học cũ. Những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng biến mất, mặt trăng đã lên cao, nguyệt thực cũng bắt đầu. Sau khi tuần tra, các bảo vệ ngồi ăn tối. Trong cái đêm tĩnh lặng, thời tiết bỗng trở nên lạnh buốt. Những cơn gió mạnh cuốn những chiếc lá vàng nghe xào xạc trong sân trường. Cái bóng đen dần chiếm được nửa mặt trăng. Tiếng hú ở đâu đó phát ra càng lớn, khiến cho các bảo vệ lạnh cả sống lưng. Một bác bảo vệ nói: tiếng hú phát ra từ cái phòng tin học cũ có phải không? Các bảo vệ còn lại nhẹ nhàng gật đầu. Tính tò mò bắt đầu trỗi dậy. Mặc cả cái không khí ớn lạnh, cái tiếng hú nghe muốn thót cả tim, họ vẫn lần mò đến để núp sau những bụi cây gần căn phòng đáng sợ đó. Càng bước gần đến căn phòng, tiếng hú càng to và càng đáng sợ hơn. Núp sau bụi cây, hơi thở của các bảo vệ bắt đầu nặng nhọc. Họ không cất nổi chân lên để tiến gần hơn hay là quay sang cổng. Chợt điện bị cúp, trời đất tối như mực, mặt trăng đã đỏ ửng như bị nhuộm màu. Gió thổi mạnh hơn, các cánh cửa bật tung ra, đập vào khung cửa, nghe tiếng như các bảo vệ đang bị cảnh cáo. Cửa phòng tin học cũ bỗng bị bật tung ra, văng ra xa vài mét. Tiếng hú đó ngày càng inh ỏi hơn. Các bảo vệ đưa mắt nhìn vào trước cửa căn phòng. Chính là nữ sinh đó. Nữ sinh mà cách đây một năm đã chết trong phòng tin học. Cô ta mặc một chiếc đầm dài màu trắng dính đầy máu. Mái tóc của ta xõa dài, tung bay trong gió, để lộ ra gương mặt thật gớm ghiếc. Cô ta đang khóc, khóc rất nhiều. Khóc đến mức không còn chảy nước mắt được nữa, mà toàn là chảy máu. Đôi mắt cô ta to tròn đến mức như đang muốn thò ra ngoài. Các bảo vệ khiếp đảm, họ bịt miệng nhau. Nhưng rồi tiếng hắt hơi của một trong các bảo vệ khiến con ma đó nghe thấy. Cô ta quay sang nhìn bụi rậm, trợn tròn mắt hơn nữa. Rồi một lực gì đó như đang đưa các bảo vệ lên cao. Các bảo vệ sợ hãi kêu lên: xin hãy tha cho tôi, làm ơn hãy tha cho tôi. Cô ta nghiêng đầu sang trái một chút, rồi từ từ mở cái miệng đã sưng húp bẩn thỉu. Từ trong cái miệng đó, máu trào ra, ướt đẫm chiếc đầm của cô ta. Cô ta càng lúc càng mở miệng to. giờ trong miệng cô ta không còn máu nữa, mà là hàng nghìn con sâu, con bọ bay ra, khiến các bảo vệ sợ tái mặt. Mặt của các bảo vệ trắng bệch như không còn một chút máu nào. Cô ta từ từ bước đến gần một bảo vệ trong số đó, nắm lấy cổ của anh ta. Bảo vệ vùng vẫy, anh ta cố la hét, nhưng bàn tay cấm ghét của cô ta đã siết chặt cổ anh, khiến cho anh không thể lên tiếng. Cái miệng kinh tởm của cô ta ngày càng gần cổ của anh hơn. Rồi những thứ cuối cùng của tất cả bảo vệ là nhìn thấy đầu của đồng nghiệp mình rơi xuống đất. Sau khi kết thúc một chuyến đi chơi dài, các học sinh và giáo viên đều được trở về tận nhà. Tạm biệt Nigel và Eddie, Monica chạy ngay vào trong nhà. Cô gọi Peter ầm ĩ để khoe những bức ảnh chụp được. Mở cửa nhà, cô thấy ông đang ngồi trò chuyện với Helen, dì của cô. Dì, dì đến từ lúc nào mà không cho con biết vậy? Monica ngạc nhiên, cô ùa đến ôm lấy Helen. Bà Helen vuốt tóc của cô và nói, dì muốn gây bất ngờ cho con. Từ lúc con và ba con dọn đến đây, dì chưa thăm con lần nào. Mọi chuyện ổn chứ Monica? Monica đứng dậy, kéo Helen lên phòng và quay sang bảo ba cô. Ba ngồi đó đi, con muốn nói chuyện một chút với dì. Peter nhướng mắt và gật đầu. Monica đóng chặt cửa. Bà Helen thấy lạ liền hỏi, con làm gì vậy? Có gì mà bí mật vậy? Đúng vậy, con không muốn cho bà con biết về những gì ta sẽ nói. Helen ngồi xuống ghế, bà nhìn Monica chằm chằm và hỏi, có chuyện gì xảy ra với năng lực của con? Monica lo lắng, dì Helen, con thực sự rất ổn, nhưng mà có chuyện đã xảy ra với ngôi trường của con. Ngừng lại một lát, Monica định nói tiếp, nhưng Helen lại bước đến. Bà ôm lấy Monica, đặt tay lên tóc của cô và bảo, đừng nói gì cả, dì sẽ lục lại ký ức của con. Helen bắt đầu nhắm mắt lại, bà lần mò về ký ức của Monica. Một lúc lâu, bà chợt mở to đôi mắt, đẩy Monica ra khỏi người mình và nói với nỗi sợ hãi, không xong rồi Monica, không xong rồi, có lẽ đã quá muộn. Monica tò mò, có chuyện gì vậy gì? Bà Helen run lên cầm cập, bà ngồi xuống giường rồi nói, ngôi trường của con đấy, nó không xong rồi. Con ma nữ đó đã vùng lên và ám toàn bộ ngôi trường rồi. Dì có thể giải thích rõ hơn không? Đêm nguyệt thực vừa rồi, nó đã hút rất nhiều năng lượng từ mặt trăng. Nó đã đủ sức để điều khiển được tất cả mọi người. Giờ nó đang rất mạnh. Có lẽ các bảo vệ trong trường không thoát được rồi. Con không thể đi học được. Ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Monica lo lắng. Con không thể đi được. Dì không có cách nào để giết nó sao? Giết? Nó đã chết rồi Monica. Cách để làm cho nó quay về địa ngục thì cũng có, nhưng với điều kiện sẽ không có thứ sáu ngày 13 nào sau khi nó hút năng lượng mặt trăng trong 10 ngày. Cách cuối cùng khiến cho nó quay về địa ngục bây giờ rất khó khăn. Con cần phải biết được tại sao nó chết, nó muốn gì ở ta, nỗi oan của nó là gì. Và cuối cùng, con phải đáp ứng hy vọng của nó. Con có làm được không? Monica nhìn Helen, cô nhẹ lắc đầu. Helen thở dài, bà liền bước tới, lấy chiếc túi đặt trên giường rồi tìm một thứ gì đó. Một lát sau, bà lấy ra một cặp kính sắt trầm rồi nói, khi nào đi học, con đeo cái này vào trong mắt. Nó sẽ giúp con tránh cái nhìn mê hoặc của bọn ma quỷ. Nhất định, con phải thuyết phục con ma đó quay về với địa ngục. Dì có thể cho con thêm hai cái nữa không? Con muốn cho hai người bạn của con cũng được an toàn. Helen liền lấy trong túi giả hai chiếc nữa và đưa cho Monica. Vì con là đứa cháu đáng yêu của dì, nên dì sẽ cho con. Nhưng nếu là người khác thì phải có tiền đó. Chút nữa dì phải về rồi, dì không có nhiều thời gian. Vậy để con mời dì đi ăn pizza nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau chuyến đi chơi dài. Monica cầm cặp kính sắt trọng trên tay. Cô do dự một lúc rồi đeo chúng vào mắt. Sau đó, cô đặt hai cặp còn lại vào trong cặp và đi đến trường. Tim của cô ngày đập càng nhanh khi cô càng suy nghĩ về căn phòng tin học đó. Eddie lại đi sau lưng của cô và chuẩn bị hù dọa cô như mọi hôm. Điều đó cô cảm nhận được rất rõ, vì chỉ có chuyện trong căn phòng đó là cô không thể cảm nhận được một chút gì. Cô chợt quay lại phía sau rồi nói, thôi nào Eddie, đừng dọa mình nữa. Mọi chuyện không thể cứu vãn được rồi. Eddie mở to đôi mắt hỏi, sao cậu biết mình ở sau lưng? Mà có chuyện gì vậy? Monica liền lấy trong cặp, đưa cho Eddie một cặp kính sắt trọng và một chiếc gương nhỏ. Cô nói, dì của mình có khả năng giống mình và mình học được rất nhiều kinh nghiệm từ bà. Bà nói với mình rằng trong trường không còn an toàn nữa, nên đưa cho mình thứ này. Cậu đeo nó vào đi. Nó sẽ giúp chúng ta không bị hồn ma đó sai khiến và bị ám ảnh. Adi lo lắng. Cậu đùa hoài với mình. Không đùa đâu. Mau đeo nó vào đi trước khi cậu bị con ma đó sai khiến. Adi gật đầu, vội đeo kính vào trong mắt rồi dạo bước đi cùng Monica đến trường. Đi được một lát, cổng trường đã mở ra trước mặt. Cổng đã mở to để đón học sinh như ngày thường. Adi và Monica ngần ngại. Họ không dám vào bên trong. Đúng lúc đó, Nigel chạy đến anh hỏi. Các cậu nhớ trường lắm hay sao mà đứng ngắm mãi vậy? Monica liền quay sang. Cô lại đưa cho Nigel cặp kính sắc trọng rồi nói. Cậu hãy đeo cái này vào. Còn lý do thì hỏi Adi. Nigel nhăn nhó. Cái gì? Mình đâu có bị cận mà phải đeo cái này. Monica tức giận. Adi bắt được ánh mắt của cô. Anh liền giải thích cho Nigel hiểu. Nói xong, Nigel cười phá lên. Các cậu điên hay sao? Các cậu không thấy mọi người đều bình thường hay sao? Monica tức giận. Mình bảo đeo vào thì hãy đeo đi. Không đeo vào thì hậu quả ráng mà chịu đấy. Đây là lần đầu tiên Nigel thấy Monica giận dữ đến như vậy. Cô giận dữ trong sự lo lắng. Nhìn thái độ đó của Monica, Nigel hiểu được tầm quan trọng của sự việc nên đành đeo kính áp tròng vào. Chuẩn bị xong mọi thứ, cả ba bắt đầu bước vào trong trường. Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Eddie vốn tính nhát gan, mọi thứ bất thường một chút ít đều làm cho anh ta hoảng sợ. Anh luôn miệng hỏi Nigel và Monica. Các cậu, sao hôm nay không có ai ngồi ngoài sân vậy? Nigel bực bội trả lời. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ là không ai thích ngồi thôi. Vậy tại sao hôm nay không có bảo vệ làm việc? Trời ạ! Biết đâu họ được nghỉ. Không thể nào. Eddie nói đúng. Bảo vệ không thể nghỉ cái ngày học của học sinh. Đó là một chuyện rất bất thường. Monica nói. Bỗng Eddie hô to. Hai cậu nhìn kìa. Monica và Nigel nhìn theo hướng chỉ của Eddie. Cô hiệu trưởng đang đi về phía căn phòng cũ tin học. Monica định chạy đến chỗ cô hiệu trưởng. Nhưng lúc đó, Nigel cản cô lại rồi nói. Nếu bây giờ cậu đến đó, thì chắc chắn cả cậu và cô ấy đều mất tích. Chúng ta cần tìm hiểu. Monica nhẹ gật đầu. Cả ba người vừa đi vào trong lớp, mắt vừa nhìn theo cô hiệu trưởng. Bà ấy không chỉ đi về hướng căn phòng tin học cũ mà còn mở cửa bước vào. Điều đó khiến cho cả ba người giật mình. Nhưng giờ họ đã bắt đầu. Họ không thể lang thang bên ngoài mà không bị các giáo viên ở đó bắt gặp. Cố gắng học đến giờ trưa, cả ba liền lên ngay văn phòng để tìm cô hiệu trưởng. Gặp được thầy hiệu phó, Eddie liền hỏi. Thưa thầy, thầy có gặp cô hiệu trưởng không? Thầy hiệu phó ngồi đó ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời. Cô ấy đi đâu đấy rồi? Lúc sáng cô ấy có vào trong trường một lát rồi đi về rồi sau đó? Nigel hỏi tiếp. Lần cuối thầy gặp cô ở đâu? Có vẻ như là một vụ án kinh hoàng. Thôi được, thầy sẽ trả lời. Lần cuối thầy gặp cô ấy là ở văn phòng này. Cô ấy ngồi sử dụng máy vi tính một chút rồi đi ra ngoài như người mất hồn. Chắc là gia đình của cô ấy đang gặp chuyện rắc rối. Rắc rối? Theo thầy thì khi gia đình gặp rắc rối, cô hiệu trưởng sẽ đi vào phòng tin học cũ hay sao? Thầy hiệu phó giả vờ không nghe thấy gì, nên Nigel tức giận. Anh kéo Eddie và Monica ra ngoài. Anh đấm vào trong tường rồi nói. Cô hiệu trưởng sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Nhưng mà tại sao cô ấy lại đi đến đó? Cậu không nhớ là thầy hiệu phó đã nói gì sao? Thầy đã nói rằng trước khi cô đi đã sử dụng máy vi tính đó. Sau đó cô đã đến phòng tin học. Hai chuyện này có liên quan chặt chẽ đến nhau. Không có ai đi đến mức một mình đi khám phá căn phòng bị cho là ma ám. Eddie chợt nhớ ra điều đó. Anh ấp úng. Có khi nào trong cái máy tính của cô hiệu trưởng sử dụng có cái gì đó không? Có khi nào hồn ma của nữ sinh đó đã liên kết với máy tính của cô ấy và truyền đạt đi một thông tin gì? Có thể đấy. Giọng của Monica yếu ớt đi vì sợ sệt. Cả ba người đang đứng trò chuyện thì lại chợt nhìn thấy một nhóm học sinh tay cầm điện thoại và iPad đi về hướng căn phòng tin học. Điện thoại của Monica chợt rung lên. Cô định lấy điện thoại ra xem thì Nigel liền giật lấy. Anh vứt nó xuống đất rồi dẫm lên mấy cái khiến cho nó bị tàn nát. Monica gào lên. Nigel, cậu làm cái gì vậy? Cậu ngốc quá. Hồn ma đó đang liên kết với tất cả học sinh ở đây. cậu cũng muốn đến đó và không bao giờ trở lại. Eddie đứng về phía Nigel. Đúng vậy, giờ chúng ta đừng nên dùng bất cứ một thứ đồ công nghệ nào. Học sinh đang kéo đến đó ngày một đông. Chúng ta nên tìm chỗ trú ẩn an toàn đi. Muộn rồi, Monica nói. Nigel ngạc nhiên. Muộn là sao? Monica ngồi gục xuống đất. Hôm nay là thứ sáu ngày 13, còn mà đó có thể tự do đi vòng quanh nơi này một cách bình thản nhất. Các cậu không thấy mây đen đang kéo đến ùn ùn sao? Đó là dấu hiệu ngôi trường này sắp bị tai họa. Nếu mà không có điện thoại, làm sao có thể liên lạc được với dì của mình? Chắc dì sẽ cho ta một lời khuyên. Eddie và Nigel vô cùng thất vọng. Họ nhìn lên bầu trời xám xịt. Mây đen đang bay cuộn thành một vòng tròn xoay ốc. Gió thổi mạnh hơn, những hạt nước nhỏ từ trên trời rơi xuống. Sấm chớp đùng đoàn ở phía căn phòng ma quái. Suy nghĩ một lát, Eddie bỗng nói. Các cậu à, giờ mình mau ra khỏi trường thôi. Ngay từ lúc này, chắc là đủ thời gian để tìm hiểu mật khẩu và trốn ra ngoài. Cậu nghĩ sao? Cậu nghĩ sau khi thoát ra ngoài, chúng ta có thể về nhà sao? Monica thất vọng tràn trề. Ngừng một lát, cô nói tiếp. Hồn ma sẽ điều khiển cả hòn đảo này sớm thôi. Nigel kéo Monica đứng dậy. Anh quả quyết nói. Nếu mà không trở về, thì sao chúng ta có thể chiến đấu? Nếu chiến đấu, biết đâu ta sẽ có cơ hội để trở về nhà. Nhanh đi, nếu mà trời tối, chúng ta không còn nhìn thấy gì để chiến đấu nữa đâu. Các cậu, chúng ta phải biết được một lý do. Tại sao hồn ma đó chết và giúp cô ta thực hiện được nguyện vọng, thì cô ta sẽ tìm đường để trở về với địa ngục. Các cậu có biết gì về cô ta không? Monica tự tin hơn. Eddie suy ngẫm, anh nói. Cả tên cũng không ai dám nói, thì làm sao biết được tung tích của cô ta? Nhưng mà có một nơi có thể tìm được. Nigel rục rã. Ở đâu? Nói nhanh lên. Eddie ấp úng. Thì trong căn phòng tin học đó. Chắc chắn sẽ có bảng tin và một vài lý do cô ta chết ở trong đó. Chợt những tiếng vang lên vòng vọng trong trường. Hãy đến đây, các người sẽ được hưởng những niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất. Hãy đến đây. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại. Càng lúc càng có nhiều học sinh và giáo viên ồn ồn đến phòng tin học cũ. Tấm bảng tin ở giữa sân trường bỗng sáng lên, hình ảnh một gương mặt đầy máu mè, sự buồn tuổi hiện lên với cái miệng toàn máu và lời kêu gọi. Đến đây nào các bạn nhỏ, những điểm hạnh phúc ngọt ngào đang chờ đợi các bạn. Đôi mắt của con ma nữ bắt đầu đào khắp sân trường. Eddie, Monica và Nigel hoảng hốt núp sau các băng đá dọc hành lang. Con ma nữ đó lại nói. Hình như có kẻ đang chống lại ta thì phải. Các người sẽ không thoát nổi tay của ta đâu. Ba người sợ hãi nắm chặt lấy tay nhau và xem xét xung quanh. Đôi mắt của Nigel vừa nhìn ra khoảng sân trống vì tiếng nói của ma nữ đã không còn. Từ bên tay phải của anh, một cô gái mặc đậm trắng, cả người dính toàn máu, mắt như muốn rớt ra khỏi mặt. Cô ta thỏ thẻ vào tay của anh. Tìm được rồi. Nigel hoảng sợ, anh hét toáng lên rồi đánh cho ma nữ kia vài cái. Máu từ con ma nữ đó dính khắp người của anh. Nhưng nó vẫn chưa chết. Nó bước đến, ôm lấy cái đầu đã rơi xuống mặt đất và đặt lên cổ và nói như một lời cảnh cáo. Các người phải hối hận với những gì các người làm cho tôi. Cả ba người sợ hãi chạy sang một chỗ khác. Ma nữ biến mất. Một tiếng sấm vang rền trên nền trời xám xịt. Eddie sợ hãi chỉ tay vào căn phòng tin học cũ. Một đám học sinh như người mất hồn, mặt dính đầy máu, bước ra từng hàng một, ngày một đông hơn. Từ các căn phòng khác, những học sinh đó cũng đổ xô ra để bao vây lấy cả ba người. Monica dù sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh phân chia công việc. Nigel, mình và bạn sẽ thủ ở đây để tránh cái bọn ma non này. Còn Eddie, cậu hãy lên vào phòng tin học cũ, moi móc thông tin của con ma đó và đem lên cho mình được chứ? Eddie run cầm cập, anh hỏi. Sao lại là mình đi mà không phải là cậu Monica? Vậy cậu có thể đánh lại bọn ma này được không? Eddie ngần ngại lắc đầu trả lời. Anh cố giải thích. Nhưng mà lỡ mình vào trong đó có chuyện gì thì sao? Ai sẽ bảo vệ mình? Nếu mình theo cậu vào trong đó thì chắc chắn cô ta sẽ biết. Mình và Nigel ở ngoài để đánh lạc hướng con ma đó. Nigel thì mình không có nói. Vậy còn cậu, cậu làm được cái gì? Hãy nhìn đây. Monica vừa nói xong, những người trong tầm nhìn của Monica trông vô cùng đau đớn. Họ khuỵu gối xuống đất. Nhưng việc đó chỉ có thể giữ chân được bọn chúng được một lúc. Monica lại gào lên. Eddie, nhanh nhanh lên, chúng ta không thể đợi đến lúc trời tối được. Eddie nghe như vậy, anh chạy thật nhanh vào giữa khoảng trống mà Monica đã kiểm chân bọn chúng để đến phòng tin học. Nigel bị ép đến đường cùng, anh phải đánh lại bọn ma đang bao vây anh tứ phía. Monica thấy như vậy, cô chạy đến rồi bảo: cậu đừng có giết họ, họ chỉ bị con ma nữ đó ám thôi. Sau khi cô ta về địa ngục, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nigel hét lên: nếu mà không giết chết họ thì chắc rằng họ sẽ giết chúng ta trước, cậu có nghĩ như vậy không? Monica không nói gì, cô chỉ tay lên cao. Nigel tức giận, anh nhìn theo hướng chỉ của cô ta. Anh vô cùng bất ngờ khi mà thứ Monica chỉ tay là Oliver. Gương mặt của Oliver đã hoàn toàn biến đổi, tóc của ấy đã rối tung bù xù bay trong gió. Gương mặt của cô trắng bệch, không còn một chút máu. Đôi mắt của cô ta không còn tròng đen, mà chỉ còn lại một đôi mắt hoàn toàn màu trắng. Cô ấy đang bay trên bầu trời xám xịt kia mà không cần cánh hay bất cứ một thứ gì. Monica liền lên tiếng: vậy cậu có thể giết Oliver chứ, Nigel? Nigel ấp úng: nếu Oliver định giết mình thì chắc mình cũng không thể. Các học sinh bị ma ám tiến lại gần Monica và Nigel hơn. Oliver chợt cười lớn, cô ta nói giọng vàng vàng: các người nghĩ có thể chống lại ta sao? Các người lầm rồi. Monica lại lớn tiếng: này, tại sao cô không trở về với địa ngục? Tại sao cô vẫn ở nơi này? Tại sao cô lại chết? Nghe Monica nói, cô ta cười lớn: tại sao ta phải cho các người biết? Ngừng lại một lát, cô ta lại nói với các học sinh bị ma ám: nào, các con hãy cho bọn chúng mãi mãi bị chôn vùi trên hòn đảo này. Cô nhìn sang trước của Nigel và Monica, nói với giọng thách đấu: sao? Sao ta không chơi một trò chơi nhỉ? Monica và Nigel lùi thêm vài bước, con ma ấy từ từ đưa tay lên cao, ngước gương mặt mất hồn lên trời, rồi cười to làm chấn động trời đất. Các học sinh kia bắt đầu vùng lên, những cú đấm đá của Nigel không còn có tác dụng như lúc đầu. Nhưng cơn đau của Monica gieo cho họ cũng không duy trì được lâu hơn. Eddie chạy đến phòng tin học, bầu trời ngày càng tối hơn, cùng với tiếng cười của con ma đáng ghét ấy. Eddie ngần ngại, anh hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong phòng tin học. Trong bề ngoài căn phòng nhỏ như vậy, nhưng khi bước vào bên trong, thì nó là một tòa lâu đài với hàng nghìn máy móc gắn liền với tường. Anh bước từng bước chậm rãi, miệng cầu nguyện cho chuyện này chỉ là mơ. Được vài bước, anh cảm thấy có cái gì đất mềm mềm, ướt ướt dưới chân. Anh run lên, mắt nhắm mắt mở, cố nhìn xuống chân để xem xét. Ngay dưới bàn chân của anh là một cái đầu, một cái đầu đầy máu với đôi mắt mở to, cùng cái miệng đầy côn trùng và máu. Anh muốn hét lên thật to, nhưng lại cố gắng kìm nén lại để không bị phát hiện. Càng đi sâu vào bên trong, anh lại càng thấy nhiều xác hơn, nhiều bộ xương nằm lăn lóc lối đi, nhiều xác vẫn chưa hoàn toàn phân hủy, bốc mùi gây khó chịu. Eddie bịt mũi lại, anh cố tìm chỗ để cất giữ thứ quan trọng của linh hồn. Anh nhẹ nhàng bước chậm rãi trên từng khắc mục nát, chỉ cần dậm chân vài cái cũng đủ khiến để cho nó sập. Lên hết cầu thang, căn phòng tin học cũ năm xưa hiện ra trước mắt. Một tiếng két khiến cho anh giật cả mình, anh lại nhẹ nhàng tiến sâu vào dàn máy tính. Thêm một tiếng két, rồi tiếng bước chân chậm chậm khiến cho anh hoảng hốt nấp vào sau bàn giáo viên. Thêm một vài tiếng động phát ra khiến cho anh không dám nhìn ra ngoài. Anh như nhín thở chờ đợi, tiếng bước chân ngày càng to, cuối cùng nó dừng lại trước cửa căn phòng. Eddie dốc hết can đảm đưa mắt nhìn ra ngoài, là Oliver. Eddie định chạy ra ngoài để hỏi cô ấy, nhưng ánh mắt của cô ta đảo quanh phòng, một ánh mắt trắng bệch không có tròng mắt. Rồi cô ta cất tiếng: tôi vui vì cuối cùng tôi cũng khiến được mọi người đau khổ. Ngân nga được vài câu, Eddie nghe tiếng khóc của con ma đó, tiếng khóc nức nở, đau khổ vô cùng rùng rợn. Anh đưa mắt ra nhìn con ma ấy, cô ta ngồi bên cạnh xác của mình, đôi mắt của cô ta đầy máu, máu chảy ra khỏi mi của cô ta, trào ra ngoài như mưa. Eddie không kìm nổi nỗi sợ hãi, anh chợt la lên một tiếng. Nghe tiếng của Eddie, cô ta nín khóc hẳn, đứng dậy và nói to: xem nào, con bọ nào đang nấp sau cái bàn kia. Eddie sợ hãi anh nhủ: thôi rồi, lần này chắc phải bỏ xác ở đây. Ba mẹ ơi, ba mẹ nhớ chăm sóc cho con chó Nicky thật tốt nhé. Cô ta tiến lại vài bước, Eddie run lên cầm cập, anh ta lại cầu nguyện cho qua khỏi. Cô ta tiến thêm vài bước. Càng chống lại Marianne, sức mạnh của Monica càng yếu đi. Máu ở mũi của Monica chảy ra, rơi xuống đất, dính vào chiếc đầm trắng mà cô ta đang mặc. Tiếng của Nigel và Monica đồng thanh từ dưới sân vọng lên. Này con ma ngu ngốc kìa, cô nghĩ rằng sẽ thắng nổi chúng tôi sao? Cô ta nghe như vậy thì tức giận quát lớn. Tao sẽ xuống đó ngay, bọn mày không thể sống nổi qua đêm này nếu không có thức ăn và nước uống. Cô ta nói xong, quay lại nhảy qua cửa sổ để ra ngoài. Eddie thở phào, anh đi ra khỏi cái bàn để tìm một ít thông tin. Nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen như mực, nhưng đám mây vẫn xoay vòng với những tia sét đánh ầm ầm. Gió lại mạnh hơn khi cô ta nhảy ra ngoài. Đôi chân của Eddie không thể lê được nữa. Nhưng khi nghĩ đến một ngày mai tươi sáng, anh lại cố gắng nhích từng bước lại gần chiếc xác. Cái xác đó nằm trên ghế, đầu gục xuống bàn như đang ngủ gục trong giờ học. Để biết được tên của cô ta, anh phải chạm lật chiếc xác để nhìn bảng tên. Bàn tay của anh chìa ra, run rẩy như người bị bệnh Parkinson. Hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm, từ từ chạm vào chiếc xác. Lật bộ xương khô đấy lại, anh phủi bụi trên áo bộ xương. Các dòng chữ hiện tên học sinh dần hiện ra. Marianne Lima. Một tiếng sấm to vàng, các màn hình vi tính ở đó đều bắt đầu nhấp nháy, khiến cho Eddie giận cả người. Anh cố nán lại để tìm thêm vài thứ, nhưng vô ích, ngoài đống xương mục nát đó thì chẳng có gì. Xong mọi chuyện, anh cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài để tìm Monica và Nigel. Bước xuống cầu thang siêu vẹo, anh cẩn thận không để gây ra tiếng động nào. Nhưng sau những bước chân chậm rãi của anh là những tiếng bước chân to hẳn, những tiếng hú, những hơi thở hôi như cú của một ai đó cứ ngay sau lưng của anh. Không dám quay mặt ra phía sau, anh cố cầu nguyện để bước tiếp. Một tiếng nói cất ngay lên bên tai của anh. Cậu đã biết được tên của tôi. Cậu định trở thành anh hùng cứu cả hòn đảo này sao? Nếu cậu nghe lời tôi sẽ cho cậu sống mãi. Một lưỡi dao từ đằng sau kề lên cổ của anh, kề sát đến mức mà chỉ cần một cái động nhẹ cũng đủ chết dưới cái lưỡi dao đó. Eddie sợ hãi, anh không muốn mình chết sớm khi chỉ mới mười mấy tuổi. Nhắm mắt thật chặt, anh cố nghĩ lại những tháng ngày vui vẻ nhất đời mình. Nghĩ đến những ngày anh cùng ba mẹ chơi đùa với nhau vô cùng hạnh phúc. Chỉ nghĩ đến đó, anh mở mắt ra và quả quyết. Maria Lima, chị lầm rồi. Một cuộc sống kéo dài mãi không phải là một cuộc sống hạnh phúc, mà cuộc sống hạnh phúc là những giây phút ở bên cạnh những người mình yêu thương. Còn mà nữ đó tức giận, cô ta gào hết sức và dùng lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào cổ họng của Eddie. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng bỗng mở tung ra. Monica từ bên ngoài ném cây thánh giá bạc lấp lánh vào trong mặt của Marianne. Cô ta đau đớn ngã quỵ xuống. Chỗ làn da của cô ta bị cây thánh giá lao trúng vào, nó phồng rộp lên, nhăn lại rồi chảy máu rất nhiều. Tranh thủ lúc đó, Eddie cùng Monica và Nigel chạy trốn ra ngoài. Vừa chạy, Eddie vừa kể cho họ nghe về những thứ mà anh ta đã nghe thấy trong căn phòng đó. Monica lo lắng hỏi: Thế cậu chẳng tìm được cái gì ngoài cái tên sao? Đúng rồi, vậy mấy con ma non đó đâu hết rồi? Nigel giải thích: Tụi nó đánh nhau với bọn mình thì tự dưng leo ra ngoài. Chắc tụi nó nghe lệnh của Marianne, mình phải đi nhanh thôi. Eddie gật đầu, anh ta ngập ngừng: Các cậu, mình mắc quá, cho mình đi vệ sinh một chút. Nigel và Monica đồng thanh gào lên: Không, Eddie. Đến trước cửa nhà vệ sinh, Nigel quát: Eddie, cậu vào đó xử lý nhanh đi, nếu không thì cả cái hòn đảo này sẽ bị ám mất. Eddie nhăn nhó sợ hãi hỏi: Nigel, cậu vào đó với mình đi, lỡ mình đang còn mà đó từ ống cống trồi lên thì làm sao? Nigel tức giận: Cậu biến thái à? Nếu mà cậu sợ thì đừng có vào đó. Khoan đã, đợi mình ở ngoài này một phút thôi. Nói xong, Eddie vào trong nhà vệ sinh. Bên trong mất điện, tối như mực. Chốc chốc, các mạch điện chạm với nhau tạo nên những tiếng loẹt xoẹt, khiến cho Eddie sợ đến mất máu. Anh cố gắng thật nhanh để ra ngoài sớm. Một mình trong nhà vệ sinh, dường như có tiếng các hồn ma hú vào trong tai của anh rộn rã. Anh chợt nghe tiếng lụp cụp trong ống cống, tiếng động đó ngày càng to hơn và có vẻ gần. Hai chân của anh run lên, không nhúc nhích nổi nữa. Bỗng từ trong bồn cầu, một bàn tay cân quốc đưa lên. Eddie hét lớn anh ta lùi lại vài bước. Lại thêm một bàn tay khác, cả hai bàn tay vịn vào thành bồn, như có một người nào đó đang muốn trồi lên. Eddie lùi thêm vài bước nữa, rồi ép sát lưng vào cửa phòng. Hai bàn tay kia cứ từ từ gồng lên. Được một lúc thì cái đầu của Oliver từ bên dưới chui lên. Eddie lại hét lên, nhưng Nigel và Monica bên ngoài vẫn không nghe thấy. Marian đang nhập vào xác của Oliver, cô ta cất giọng. Bắt được ngươi rồi. Eddie vừa sợ vừa tức giận, anh dùng chân đạp vào mặt con ma đó, rồi chạy ngay ra ngoài và hét lên. Monica, Nigel, con ma đó biến thái quá, nó đang nằm trong các bồn cầu, chạy thôi. Cả ba người vừa bước đi được vài bước, tiếng của con Marian lại vang lên. Gió thổi mạnh đến mức cuốn những cái cây gần đó trong gốc bay lên trời. Các người nghĩ các người có thể chống lại ta sao? Sai rồi, hãy xem ta làm gì nhé. Marian vừa nói xong, các đám mây đen trên trời bỗng to và nhiều ra hẳn. Gió thổi mạnh hơn bao giờ hết. Giọng cười của cô ta kèm với tiếng sấm làm rung chuyển cả đất trời. Một lát sau, tiếng của cô ta biến mất, gió cũng thổi nhẹ lại. Tất cả học sinh và giáo viên đều biến mất hẳn. Nigel bỗng chạy về phía cổng trường và gọi lớn. Ta phải nhanh ra ngoài thôi, con ma đó đã ra ngoài rồi, ta phải ra đó và chặn nó lại. Eddie và Monica chạy theo Nigel. Monica hỏi lớn. Cậu định làm sao để ra ngoài? Eddie chợt nói. Mình có thể mở cửa, hãy tin mình đi. Eddie chạy sang phòng của cô hiệu trưởng, nơi mà có chiếc máy vi tính chủ điều khiển mọi hệ điều hành máy móc trong trường. Ngồi xuống ghế, Eddie nhanh tay nhập đủ thứ ký hiệu vào trong máy. Monica và Nigel nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại nhìn sang chiếc máy tính đó. Một lúc sau, Eddie chợt đập bàn to tiếng. Chết tiệt, nếu mà có mật khẩu thì chắc chắn rằng mình sẽ mở được toàn bộ hệ thống cửa trường. Nigel và Monica thất vọng ngồi xuống ghế, đập đầu vào trong tường. Nigel bỗng bảo, Monica, sao cậu không dùng năng lực để tìm ra mật khẩu chứ? Monica ngần ngại nói, mình đã nói là chỉ có thể làm với cơ thể sống thôi. Eddie nhìn Monica với ánh mắt đầy hy vọng. Hãy thử đi Monica, chúng ta không còn nhiều thời gian để ra ngoài đâu. Monica gật đầu, cô đứng dậy, nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính. Bước đến gần hơn, cô đặt tay lên chiếc máy tính rồi từ từ nhắm mắt lại. 10 phút trôi qua, mồ hôi của Monica nhễ nhại trên trán. Nigel và Eddie vô cùng lo lắng. Họ không dám hỏi vì sợ Monica sẽ mất tập trung. Thêm được vài phút, Monica chợt mở to mắt. Cô sung sướng vừa nói vừa nhảy lên. 1945632, 1945632. Mình biết mật khẩu rồi, 1945632. Không ngờ mình có thể cảm nhận được. Nigel cũng vui, anh chạy đến ôm chầm lấy Eddie và Monica. Vui mừng đủ rồi, Eddie nhanh tay ấn số mật khẩu vào trong máy. Thêm vài thao tác, tiếng sắt cọ vào nhau của chiếc cổng trường vang lên. Cửa đã được mở, cả ba vui mừng nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa ra được đến cổng trường, cả ba đã cảm nhận được sự khó chịu của Marian. Ở ngoài đường không còn ai cả. Còi của những chiếc xe hơi đậu dọc đường đều reo lên ầm ĩ, dù không hề có ai ở bên trong. Đi bộ được một lúc, Nigel hỏi, Monica, cậu có biết mọi người trên đảo đâu rồi không? Monica ngần ngại trả lời, có thể đã bị ăn thịt, cũng có thể trở thành tay sai cho Marian. Eddie lại thắc mắc, giờ chúng ta phải làm sao? Hình như là càng biết nhiều về cô ta, càng khiến cho cô ta tức giận và mạnh mẽ hơn. Đi thêm được vài bước, Monica chợt nói, mình nghĩ chúng ta nên đến cửa hàng của bà Đồng Sô An. Chắc chắn ở đó sẽ có vài quyển sách về việc linh hồn trỗi dậy này. Được đấy, chúng ta phải nhanh chân lên. Nigel thúc giục. Cả ba người đến cửa hàng của bà Sô An, vừa bước vào vừa lớn tiếng gọi, bà Sô An, bà có đó không? Từ trong nhà, bà Sô An bước ra. Bà đã già lắm rồi, da nhăn nhèo, bàn tay xương sầu của bà khiến cho Nigel và Eddie phát sợ. Trông bà giống như một mụ phù thủy. Bà ta lên giọng, các người làm gì ở đây vậy? Monica nói to để cho bà nghe rõ. Bà Sô An, cháu hy vọng bà vẫn còn vài cách để có thể đưa hồn ma này trở về với địa ngục. Bà Sô An sợ hãi, khẽ xịt một tiếng rồi dắt cả ba người vào bên trong một gian phòng nhỏ. Trong phòng có hàng nghìn dụng cụ, sách vương vãi khắp nơi. Bà Sô An dẹm dọt một vài thứ, mời họ ngồi rồi từ từ nói. Căn phòng này rất an toàn, mà nữ đó có thể không tìm ra đâu. Cách duy nhất để thu phục con ma đó không dễ một chút nào. Bây giờ toàn bộ hòn đảo đã bị chiếm. Hôm nay là thứ sáu ngày 13, nên trước 12 giờ đêm ta không thể đưa nó về được với địa ngục. Nhưng nếu qua 12 giờ đêm thì khó đưa nó về lắm. Eddie lo lắng hỏi Từ Tấp, vậy bà mau tìm cách để đưa nó về địa ngục đi. Nhịp nhịp các ngón tay trên bàn, bà Joan nói, tìm ra lý do tại sao nó chết, giúp nó biết được lý lẽ cuộc sống. Chỉ có bấy nhiêu là đủ, nhưng nó sẽ không quay về với địa ngục đâu. Mà sao hả bà? Monica thắc mắc. Bà Joan thở dài nói, linh hồn đó sẽ tan biến vào không trung mãi mãi, vì lúc đó nó sẽ cảm thấy không xứng đáng được trở về với trần gian, và cũng không xứng đáng để được trừng trị. Vấn đề ở đây là làm sao để các cháu bắt nó phải nghe lời của mình. Chỉ còn vài tiếng nữa là mặt trời sẽ lặn, các cháu phải nhanh lên. Suy nghĩ một lúc, Monica hỏi bà Joan, thưa bà, cháu có thể xâm nhập vài ký ức của con ma đó chứ? Bà Joan ngồi bật dậy, nhanh miệng nói, không được, như vậy quá nguy hiểm. Ta không thể để cho cháu làm việc đó. Nếu may mắn, con ma sẽ nghe theo. Nhưng mà nếu tức giận quá, nó quật lại cháu, thì chỉ có cái chết mà thôi. Monica đứng dậy, cô bực tức nói, bà không nghe thấy sao? Linh hồn của tất cả mọi người trên hòn đảo này đang gào thét. Nếu cháu mạo hiểm, người chết thì chỉ có mình cháu. Còn nếu cứ mãi ở đây, có hàng nghìn người sẽ phải chết. Nghe Monica nói, Eddie và Nigel đều giật mình. Họ cố lắng tai để nghe âm thanh gào khóc của các linh hồn. Tiếng đó nghe như những tiếng hú, nhưng lại ghê gớm hơn rất nhiều. Bà Joan thở dài, từ từ nói, được rồi, nếu cháu muốn như vậy thì ta sẽ chỉ cho cháu cách. Bà Joan ngồi xuống ghế nói tiếp, con ma ấy chết tại trường thì toàn bộ sức mạnh của nó nằm ở trong trường. Cháu chỉ cần mặc chiếc đầm trắng kia, tóc xõa ra, cầm một cái ly, đi từ đây đến trường và đúng nơi mà con ma đó chết. Trong chiếc ly đó đựng máu của một người khác cháu, tượng trưng cho là vật hiến tế. Ngoài ra, cháu phải cầm một cây nến thắp sáng. Vừa đi, cháu vừa phải khủng bố tinh thần của con ma đó. Cháu sẽ dễ dàng tiến sâu vào trong ngôi trường, đi thẳng đến chỗ xác của con ma đó. Cháu hãy cắm ngọn nến lên, lúc đó cháu sẽ thành công. Nhưng trong quá trình đó, nhất định cháu không được lùi lại hay là quay mặt ra phía sau. Monica thắc mắc, nhưng bọn cháu đã ở trường suốt rồi, Eddie còn đụng vào được cả cái xác đó, nhưng mà có chuyện gì ghê gớm xảy ra đâu? Theo cháu thì chỗ của cô ta không phải là ở đó. Bà Joan từ từ giải thích, vì lúc đó cô ta chưa chiếm được toàn bộ đảo. Giờ cô ta chiếm được rồi, ta chắc chắn giờ này cháu muốn vào đó cũng khó. Mà nếu các cháu không ra khỏi đó sớm hơn mà để đến bây giờ, thì ta chắc chắn rằng các cháu đã trở thành hồn ma rồi. Bây giờ thì cháu có làm không? Nghe bà Joan nói xong, Nigel ngồi bật dậy ngăn cản, thôi đi, nguy hiểm lắm, không thể liều mạng như vậy. Nếu mà không thành công, Monica sẽ chết. Vậy bọn này phải làm như thế nào? Mình và Nigel sẽ đi theo sau của cậu, Eddie bực tức nói. Monica lắc đầu lo lắng. Bà Joan chợt ngắt lời, cả ba đi cũng được, nhưng mà hai cậu bé kia chỉ được đi sau lưng, nhất quyết không được nghĩ đến bất cứ một thứ gì. Nếu có thì cũng chỉ nghĩ đến điều tốt đẹp. Hai cậu không được sợ, mà phải bỏ thứ bên ngoài, tập trung vào điều hạnh phúc nhất đời. Giờ thì hãy mau vào bên trong, lấy hai bộ quần áo trắng, mặc vào và ra đi. Nigel gật đầu, đặt tay lên vai của Eddie rồi kéo vào bên trong. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bà Joan nhỏ máu của mình vào chiếc ly rồi đưa cho Monica. Thắp nến, bà Joan đưa cho Monica. Nigel và Eddie mỗi người cầm một cây rồi dặn dò, nhất định là không được làm trái quy định, phải đi thật nhanh. Nếu cả ba cây nến đều tắt thì cả ba người đều chết. Cả ba hít thả một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh để bắt đầu công việc. Thấy Nigel có vẻ lo lắng, Eddie hỏi, cậu nghĩ chuyện gì khiến cho cậu vui nhất đời? Có lẽ mình sẽ đạt được cái huy chương vàng taekwondo toàn thế giới mà mình hằng mong ước. Còn cậu? Mình ư? Tất nhiên là mình đừng nói chuyện với hàng trăm nữ sinh rồi. Nigel mỉm cười, thôi nào, đừng đùa nữa. Mình chỉ muốn đầu óc của các cậu được giải tỏa thôi. Giờ thì hãy bắt đầu công việc đi. Nigel gật đầu. Monica bảo, dù có chuyện gì thì các cậu đừng có làm phiền mình. Nếu mình mất tập trung, chúng ta sẽ tiêu đời. Giờ thì hãy đi thôi. Nigel và Eddie gật đầu. Họ bắt đầu đi ra khỏi căn phòng. Ra đến đường cái, tiếng của Marian lại vang lên. Các người định thu phục ta sao? Không dễ đâu. Đấu trí với ta, chịu thua đi lũ ngốc. Monica thở sâu hơn, cố gắng tập trung hết trí não để đấu trí với con ma. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Maria đã nghĩ trước cô. Hình ảnh của Maria hiện ra, khuôn mặt lúc chưa chết của Marian trông thật đẹp, với đôi mắt to tròn, chiếc miệng đỏ hồng trúng chím, khiến cho Monica phải ghen tị. Monica đang mê mẩn với gương mặt đó thì bỗng nhiên nó biến đổi. Đôi mắt to tròn bỗng trở nên đỏ hoe, những giọt máu từ bên trong chảy ra ngoài làm ướt đẫm khuôn mặt. Môi của cô ta thâm dần rồi chuyển sang màu đen. Tóc cũng từ từ rối bù lên trông vô cùng khiếp sợ. Nhưng Monica vẫn bình tĩnh, cô bỏ qua gương mặt đáng sợ đó và nói: nếu một con người có tấm lòng vị tha, lòng bao dung tha thứ mọi người, chắc chắn khi chết, nét đẹp sẽ vẫn còn mãi. Marian vẫn không chịu nghe, cô ta gào lên: tao không cần đẹp, tao chỉ cần được hạnh phúc thôi. Đối với tao, nhìn thấy bọn bay chết dần dưới tay của tao thì tao càng hạnh phúc. Monica đặt tay lên gương mặt thối nát và kinh tởm của Marian. Tôi không sợ cô, nhưng mà tôi tôn trọng cô. Hãy kể cho tôi nghe, cô đã chịu những cảnh gì khi còn sống. Marian chợt cười lên, rồi hàng loạt hình ảnh lướt qua mắt của Monica, những hình ảnh khiến cho cô sợ người. Đầu tiên là những ngày mẹ của Marian bị ba của cô ta hành hạ dã man, đến đôi mắt sừng húp, miệng chỉ có thể mấp máy không nói nên lời. Nhiều lần như vậy, đến một ngày, mẹ của Marian không chịu nổi, bà ấy chết đi. Ba của cô ta sợ hãi, cùng cô ta mang xác của bà ấy chôn dưới gốc cây cổ thụ. Sau đó không còn ai để ông ta trút giận khi thu bạc. Ông ta đã đánh Marian. Nhiều lần Marian không đi đến trường mà chỉ có thể bỏ lên trên đường. Mọi người đi đường gặp cô, không ai thèm quan tâm mà chỉ cười nhạo cô. Đôi lần cô còn bị bọn con gái trong lớp ăn hiếp trong nhà vệ sinh mà không ai ngăn cản. Còn các giáo viên trong trường không khi nào quan tâm đến cô hết. Điều tồi tệ nhất chính là bạn trai của Marian. Sau khi họ quen biết nhau được một tuần, Marian phát hiện ra rằng Kevin chỉ cố lừa gạt cô để lấy tiền. Marian rất tức giận, cô và Kevin đã cãi nhau. Do quá tức giận, Kevin đã giết chết cô ngay tại căn phòng tin học đó. Sau đó, khi biết tin cô đã chết, ba của cô lấy hết tiền bảo hiểm để mua một căn nhà ở một nơi khác và sinh sống. Hiểu chuyện, Monica khiếp sợ, cô định lùi bước lại, nhưng chợt nhớ đến lời dặn của bà Joanne, cô tiếp tục dạo bước. Cô hỏi Marian: Marian, vậy khi cô hại người khác, cô thấy vui chứ? Marian lại cười to hơn, những giọt máu trong mắt của cô ta chảy ra liên tục. Vui, rất vui thì đằng khác, họ đã hại tôi thê thảm đến mức độ nào. Cười nhạo tôi, và rồi bây giờ họ là những tay sai của tôi. Tôi sẽ phát huy sức mạnh, cố gắng chiếm luôn cả hòn đảo nơi mà tên Kevin đang học, để giết chết hắn với cách dã man hơn cả cái cách mà hắn đã giết chết tôi. Monica, Eddie và Nigel bước đến cổng trường. Monica toan mở cổng, cô nói với Marian: hãy nghĩ cho thật kỹ, tôi sắp đưa cô về với địa ngục. Marian gào lên: không, cô hãy đứng ở đó. Marian đưa tay ra, cô bóp lấy cổ của Marian để cô lùi bước lại. Nhưng Monica vẫn dằn lại nỗi sợ hãi. Cô luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, dù bị Marian cấu xé, đánh đập hành hạ trong tâm trí đau đớn. Marian, cô sai rồi. Tôi nhất định sẽ không lùi bước, vì tôi nhất định sẽ lấy lại linh hồn của bà tôi, của các học sinh và thầy cô trong trường, mọi người trên đảo. Vì nếu không, hòn đảo này sẽ mãi mãi trở thành hòn đảo chết. Càng chống đối lại Marian, sức lực của Monica càng yếu đi. Máu ở mũi của cô chảy ra từ từ, rơi xuống đất, dính vào chiếc đầm trắng mà cô đang mặc. Nigel và Eddie liếc nhìn xung quanh, hàng nghìn người đang đứng thành hàng với ánh mắt tha thiết được tự do. Monica yếu hẳn đi, cô định quỳ gối xuống, nhưng lúc đó Eddie và Nigel bước tới đỡ cô dậy để bước đi quãng đường còn lại. Marian càng điên tiết hơn, cô ta làm gió thổi thành một cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ trên đường. Lốc xoáy đó cuốn cả ba mẹ của Eddie lên cao. Eddie nhìn theo, anh vô cùng lo lắng cho họ, nhưng vẫn cố bình tĩnh và sự thanh thản. Ngược lại với mọi thứ, cơn gió khiến cho cơ thể của cha mẹ anh nổ tung, những giọt máu rơi xuống trán của anh. Monica vừa cố đấu trí với Marian, tay cô vực cầm chặt lấy tay Eddie và an ủi. Nhưng Eddie không thể giữ được lòng mình thanh thản. Từ trong sâu thẳm, trái tim của anh chợt nổ tung. Eddie đứng lại, anh từ từ ngã xuống đất. Trước khi quá muộn, anh cố nói: "Hãy đi tiếp, mình tin hai cậu sẽ làm được." Giờ bàn tay của Eddie buông dần khỏi tay Monica. Từ miệng của Eddie, máu chảy ra rất nhiều. Marian lại cười to. Cô ta nói vang trong đầu của Monica: "Đã thấy chưa, ta không bao giờ bị đánh bại." Tinh thần của Monica cũng không ổn. Cô không thể quên được giây phút trái tim của Eddie nổ tung. Chưa kịp định thần, đến lượt cha mẹ của Nigel bị cuốn lên ngọn lốc xoáy. Tay của Nigel ghì chặt lấy tay của Monica. Anh cố nhắm mắt lại để trấn an tinh thần, nhưng tiếng gọi của mẹ anh khiến anh phải mở to đôi mắt. "Nigel, cố lên con trai." Khi Nigel mở mắt ra nhìn lên trời, chỉ còn thấy một bãi máu thịt hòa lẫn với nhau trên cát. Nigel nhấc lên, người của anh bỗng ướt lại phía sau, cả lồng ngực của anh vỡ tung. "Monica, cố lên." Nigel nói trong những lời cuối cùng. Monica hoảng sợ, cô không thể bước thêm được nữa. Marian lại cười, cơn lốc xoáy đó không tha cho Peter, ba của Monica. Cô đứng yên một chỗ, cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp. "Nào, cô bé kia, ba của cô đang nằm trong tay tôi." Marian cười nhạo khinh miệt. Chợt trong giây phút đó, mẹ của Monica hiện lên trong đầu, vẫn giọng nói ấm áp, vẫn gương mặt hồng hào như lúc bà còn sống. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc của cô. "Hãy cố lên con gái, mẹ tin rằng con sẽ làm được. Còn hãy nghĩ đến những điều khiến con hạnh phúc suốt thời gian qua. Dù chuyện gì xảy ra thì mẹ luôn tin tưởng ở con." Bà đặt tay lên trái tim của cô, nắm lấy tay của cô rồi mỉm cười một cách hiền lành. Sau đó bà biến mất vào không trung. Monica nghe lời mẹ, cô nghĩ lại những tháng ngày du lịch cùng gia đình, nghĩ lại những ngày ngắn ngủi cùng Nigel và Eddie, vui đùa cùng hàng tá trò trêu chọc. Nhưng bây giờ Eddie và Nigel đang nằm phía sau, chỉ để cô cắm cây nến nhỏ bé kia lên cây xác. Chẳng lẽ cô phải chịu thua một thứ mà khoa học chưa từng chứng thực rằng nó có thật? Monica tức giận gào thét lên. "Không, không bao giờ. Marian, tôi sẽ không bao giờ chịu thua cô đâu." Nói rồi, Monica chạy thật nhanh đến phòng tin học. Marian vô cùng bất ngờ. Cô ta dùng cả cơn lốc xoáy kia để cuốn Monica đi. Nhưng không, cơn lốc xoáy đó đã vô dụng khi tiến đến gần Monica. Nó bị tẻ ra làm hai rồi yếu dần lại. Monica tiến đến gần phòng tin học. Marian rối lên. Cô ta dùng đủ mọi cách để ngăn cản, nhưng vẫn không thể thắng nổi ý chí của Monica. Máu mũi của Monica chảy nhiều hơn, nó dính đầy trên đầm trắng của cô. Mà tung cánh cửa tin học, cô chạy thẳng lên gác rồi cắm mạnh cây nến đến cái xác thối kia. Gió thổi mạnh hơn bao giờ hết, tiếng gào thét của Marian khiến mọi thứ như bị vỡ hết. Bộ xương của cô ta cũng dần tan thành bụi, bị các cơn gió cuốn bay đi mất. Cánh cửa sổ bật tung ra, mây đen dần dần biến mất. Nhìn qua khung cửa sổ, từ đằng xa mặt trời đang mọc lên. Lại một ngày mới bắt đầu trên hòn đảo ngọn đồi gió. Monica đã ngã, nằm dài trên sàn. Cô khẽ nói: "Nigel, Eddie, dù chuyện gì xảy ra, chúng ta mãi mãi..."